trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 83, góc truyện audio.com. Trong xe rất ấm áp, Đoàn Tình cởi áo khoác ra, cậu bên trong mặc một cái áo lông màu xám cùng sơ mi trắng. Sơ mi của Đoàn Tình không cài nút, đầu xương quai xanh như ẩn như hiện. Tần Thiệu Nghiên thắt dây an toàn cho cậu. Hôm nay chắc mệt lắm, ở đây có giống với trường cũ không? Đoàn Tình lười biếng, cũng không khác biệt mấy. Tôi có thể tiếp thu được, anh nhanh chóng thắt đi. Đoàn Tình cúi đầu nhìn hắn thắt dây an toàn. Tư thế của Tần Thiệu bây giờ đang chặn trước người, nhẹ nhàng áp môi của mình với đối phương. Đoàn Tình tay chân bị cố định lại, đá đánh không được, cố gắng giãy giụa. Ngô Ân khốn kiếp, buông ra, nơi này là bên ngoài trường học đó. NM Hưng cửa kính xe đóng, trời bên ngoài cũng đã tối, nhìn kỹ lại cũng không tính là gần trường, đang đậu ở ven đường, nhưng là cái tên kia mau dừng tay lại. Ngô Ân Tần Thiệu nhanh chóng gỡ dây an toàn của mình ra, áp cậu xuống, tay có chút gấp vói vào quần áo làm Đoàn Tình cả người run lên. Tần Thiệu gắt gao đè nặng cậu, tay bắt đầu càn rỡ khắp nơi. Đoàn Tình khóe miệng bị chặn lại, tay bị chế chủ, vì thế chân đành phải gắt gao đạp, không muốn hắn quá phận. Tần Thiệu đứng lên rất vô liêm sỉ, không quan tâm, bộ dáng như muốn nuốt sống Đoàn Tình, miệng lưỡi khô khốc hết cả lên, nước bọt của Đoàn Tình đều bị hắn điên cuồng nhấm nháp. Không đủ, mãi mãi cũng không đủ. Đoàn Tình dần dần không hề dãy giụa, cậu giờ không còn khí lực, đầu não như muốn phát ngất, trong xe bắt đầu nóng lên. Xe của Tần Thiệu có không gian tương đối khá lớn, nhưng trong xe có khá nhiều thứ vướng víu, hắn không thể gạt mấy thứ này qua chỗ khác, cho nên cũng kê ít sáu ong hề nghĩ đến chuyện xe chấn, làm chuyện đó trong xe. Nơi này dù sao cũng là trường học, nhưng không hiểu sao U chỉ cần nhìn cậu thì cả thân đều nóng lên, ý nghĩ kiềm chế cũng nhanh chóng bị vứt bỏ. Đoàn Tình sắc mặt ửng hồng lên, nằm ngửa ra, chân cũng dang rộng ra hai phía. Tay Tần Thiệu chuẩn bị cởi thắt lưng của cậu, vừa xoa vừa khiêu khích vào nơi kia. Đoàn Tình thân thể run nhẹ, thư thái không hề mắng hắn, kiềm chế không được nhưng cố cắn răng không rên gì ra tiếng. Bộ dáng ẩn nhận ấy hiện lên trong mắt Đoàn Tình, khiến động tác trong tay bắt đầu nhanh hơn. Đoàn Tình nhịn không được ngẩng đầu lên thở. Tần Thiệu đem Đoàn Tình ôm vào trong lòng, Đoàn Tình tựa vào trước ngực hắn, hừ hừ, cậu kiềm chế không nổi nữa. Tần Thiệu tinh tế nhẹ nhàng ân môi của hắn lên môi cậu, hai cơ thể nhanh chóng giao hòa. Sắc trời dần dần sẫm xuống, trong xe đều nhanh đều thấy không rõ, chỉ có Tần Thiệu một đôi ánh mắt lóe sáng. Đoàn Tình hừ hừ thanh càng ngày càng lớn, thân thể vặn vẹo, chân đá tới đá lui, thân thể co rúm lại vì không gian xe càng thêm khó nhịn, bộ dạng ủy khuất đòi mạng. Động tác của Tần Thiệu nhanh hơn, Đoàn Tình vùi vào ngực hắn, phát ra âm thanh như đang khóc. Tần Thiệu một bàn tay ôm cậu, một tay còn lại tìm khăn tay giúp cậu lau sạch sẽ, tràn đầy một tay ân, rất nhiều. Tần Thiệu khóe miệng cong lên, tiểu hài tử vẫn là thực bảo thủ, không hề tự mình giải quyết. Dọn dẹp xong, Tần Thiệu chỉnh trang phục của cậu lại cho gọn gàng, cậu vẫn không phản ứng gì. Tần Thiệu đem cậu mạnh mẽ ôm lấy, hai người ngồi ở hàng ghế điều khiển, Đoàn Tình dựa vào trong lòng hắn thất thần, im lặng, thành thành thật thật mà nằm ở trong lòng. Tần Thiệu lấy tay vén tóc cậu sang một bên khẽ cười, quả nhiên không có nhịn xuống, hắn cũng thật sự nhịn không được. Đoàn Tình sau một lúc, góc truyện audio.com. Mới định thần lại, một bàn tay muốn giơ ra đánh hắn, Tần Thiệu bắt được cười. Chúng ta về nhà đi, về nhà cái đầu anh ấy. Đoàn Tình ánh mắt đều bốc hỏa, tên vương bát đản này làm chuyện xấu xa xong một lời giải thích cũng không có là sao. Tần Thiệu nhìn ánh mắt cậu đang đen lại vì giận, khóe miệng hồng hào cong lên ôm lấy cậu. Đoàn Tình vặn vẹo tay chân đấm đá ồn ào. Khốn kiếp, buông tôi ra, Tần Thiệu cứng đầu đem cậu ôm lấy. Em đừng động, anh nhịn không được. Đoàn Tình nghe xong mới phát hiện mình đụng vào thứ cứng rắn đang hừng hực khí thế của hắn. Tần Thiệu gian nan ôm cậu, muốn vùi đầu vào cổ cậu hôn một chút. Đoàn Tình ngứa, vừa tức vừa giận lại đánh hắn thêm một cái nữa. Khốn kiếp, buông tôi ra, Tần Thiệu cho cậu tùy tiện đánh, không biết là để cho cậu giải tỏa bực bội hay là áp lửa nóng của chính mình nữa, ôm cậu chỉ nói câu. Anh rất muốn em. Mắt thấy hắn lại muốn đánh, Tần Thiệu ánh mắt bắt đầu đen sậm. Đoàn Tình giơ tay lên định đánh, nhìn bộ dáng lúc này của hắn thì cứng người vì sợ. Đoàn Tình ho khan, tuy rằng loại sự tình này cậu có chút thư thái, nhưng Tần Thiệu giống như không có thoải mái, nhìn hắn hình dáng này như là muốn đem cậu sống nuốt, mà loại sự tình này là kiên quyết không thể. Đoàn Tình dùng thanh âm nhỏ gọi tên hắn. Tần Thiệu, ủy khuất lại sợ hãi, Tần Thiệu đem cậu hướng lên trên ôm ôm, dùng sức ôm vào trong ngực một cách gắt gao. Đoàn Tình bị áp chặt đến ngạt thở, Tần Thiệu ôm đại một hồi mới dần dần buông lỏng ra, liền nói câu. Chúng ta về nhà đi. Đoàn Tình cắn răng hầm hừ, toàn thân như nhũn ra, cũng tên này khi dễ mình xong còn muốn ôm mình về nhà sao? Tần Thiệu biến hóa quá nhanh, nhanh như vậy liền cười ra tiếng, ánh mắt cũng không còn dọa người, gần như ôn hòa nói câu. Tiểu Kiều nhớ em Tần Thiệu đem cậu đặt lại lên ghế phó, không có để ý đến ánh mắt tức giận của ai kia, vẻ mặt bình tĩnh chậm gì gì thắt dây an toàn rồi mới bắt đầu đi. Đoàn Tình một buổi tối không để ý đến hắn, một tuần sau quyết định không thèm ngồi xe hắn nữa mà đi taxi, Tần Thiệu theo ở phía sau đến ngày thứ 8 Tần Thiệu rốt cục cầu xin tha thứ. Được rồi, là anh sai, lần sau chúng ta sẽ không ở bên ngoài làm Đoàn Tình không để ý tới hắn. Cút, Tần Thiệu ra mặt dày. Nếu không muốn anh đưa về thì cho anh sờ một chút. Đoàn Tình cầm túi sách đập trên mặt hắn, Tần Thiệu tiếp túi sách xong mới cười. Đừng tức giận, taxi phải đợi còn tốn tiền, nhiều phiền toái lắm. Như vậy, em lên xe anh sẽ đưa xe cho em lái. Đoàn Tình lườm hắn một cái, Tần Thiệu chỉ cần nhìn thấy cậu tâm tình sẽ tốt lên, Tần Thiệu ôm cậu hướng trong xe. Đi, đi, ngày mai làm một giấy phép lái xe cho em, Đoàn Tình ngồi xuống, rốt cục học được tự mình thắt dây an toàn. Tần Thiệu ngồi cạnh hướng dẫn cho cậu, hắn đúng là trời sinh thích đua xe thể thao. Lại nói, Đoàn Tình này hai ngày trong lòng kỳ thật cũng hiểu được cho hắn sờ sờ coi như phí dạy. Kỹ thuật lái xe cũng không tệ. Tiếc dù sao cả đời này Tần Thiệu cũng không thể khi dễ cậu, đừng nói chi lên giường. Đoàn Tình chính mình nghĩ thông suốt trên mặt biểu tình vẫn là đen lại, Tần Thiệu trong lòng cười thầm, tiểu hài tử này đúng là không được tự nhiên, ân tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không có tiến triển nhưng hắn cảm nhận được cậu đang dần tiếp nhận mình, mỗi ngày buổi tối ngủ ở trong lòng hắn rất ngon, dĩ nhiên là cậu luôn phải nhìn thấy hắn ngủ xong mới dám nhắm mắt ngủ. Gocchuyenaudio.com Không biết là mơ hồ hay là lợi hại, tóm lại nửa đêm không có đem hắn đá xuống giường, chậm rãi thành thói quen cho hắn ngủ bên cạnh, thói quen được hắn giải quyết hết mọi chuyện bao gồm chuyện trên giường ngày đó. Ân đối với ngày đó, Tần Thiệu trong lòng càng ngày càng nắm chắc tiểu hài tử cũng không phải chán ghét mình, chỉ là không được tự nhiên mà thôi. Xem biểu hiện mấy ngày nay hẳn là chỉ là không được tự nhiên, không có bao nhiêu sinh khí, ân, với tính tình này của cậu đã sớm đánh chết hắn, nhưng là mấy ngày nay trừ bỏ không nói chuyện với hắn cũng không có đuổi hắn ra khỏi phòng, này chính là bộ dáng không được tự nhiên, ân, Tần Thiệu nói thật nhìn rất thích nhưng là hắn cũng không buồn cười ra tiếng đến, nếu nói ra tiểu hài tử sẽ náo loạn cho mà xem. Đoàn Tình thành công bị hắn rời đi đề tài, hai người bắt đầu nói chuyện về xe. Tần Thiệu thích xe, hồ bằng cầu hữu cũng giống hắn, cả lơ phất phơ cả ngày mặc kệ chính sự, mà lá gan cũng lớn, xe của họ đều cải trang, xe của Triệu Bằng Tuyên đều là chính mình sửa. Tần Thiệu vỗ vỗ ngực thực tự hào, xe này chính là tự tay hát sửa. Tốc độ rất nhanh, chạy đường hình A hay sa mạc gì đều được, Đoàn Tình ánh mắt không sai, liếc mắt một cái liền nhìn chúng xe mình, ân, hắn hẳn là tự hào. Tần Thiệu nói, chúng ta đi ghi danh danh, chỉ cần hai ta một nanogam em đã có giấy phép lái xe, đến lúc đó tự mình lái được không? Đoàn Tình đối với đề nghị này miễn cưỡng đồng ý, hừ một tiếng. Ừ không cần hắn tới đón đưa rất tốt, cậu một chút cũng không muốn hắn ngày nào cũng đưa đón, biến thành mọi người đều nói cậu dựa dẫm. Hừ, đợi khi có giấy phép lái xe xong sẽ không thèm nhìn hắn nữa. Ân hai người này xem như hòa hảo, Đoàn Tình cùng Tiểu Kiều nguyện ý cho hắn ôm, ân, nhìn Tần Thiệu ôm hai người, Đoàn Tình trong lòng hộc ra khẩu khí, cậu chỉ mới 19 tuổi nên không thích hài tử, nhưng dù gì cũng là do mình sinh ra nên không ghét bỏ được. Hiện tại chỉ có Tần Thiệu chơi cùng Tiểu Bao Tử cho nên cậu thả lòng. Trò chơi của cậu không nhiều, thường là trò chém chai cây. Tần Thiệu ôm Tiểu Kiều ngồi trên ghế nhìn cậu chơi, nhìn không được chỉ trỏ khiến Đoàn Tình quay đầu lại mắng, phiền chết người. Thời điểm lái xe cậu cũng ghét bị tên này chỉ huy đủ thứ. Từng ngày trôi qua, đến lúc Đoàn Tình đi khảo giấy phép lái xe cuối tuần đi học, Tần Thiệu mỗi ngày nhiệm vụ chính là ở nhà chăm hài tử, cũng may cổ phiếu của hắn toàn bộ đều làm trên máy tính, thời điểm cuối tuần đưa Đoàn Tình đi học thuận tiện tại sang thị trường giao dịch nhìn một chút, sinh hoạt an bài gọn gàng ngăn nắp. Cổ phiếu của hắn đang lên, cho nên cũng KS6 ong sót ruột mấy. Mấy tháng nay, Đoàn gia cùng Tần gia cũng không tới thêm lần nào nữa, Đoàn Tĩnh Viễn có lẽ là do mặt mũi, có lẽ là ngày đó Đoàn Tình nói quá mức quyết liệt khiến Đoàn Tĩnh Viễn không dám tới gần, Tần Thiệu lúc đưa cậu đi học có gặp ông vài lần, ông chỉ xa xa đứng nhìn xem, không hề có ý cùng Đoàn Tình chào hỏi, vì thế Đoàn Tình cũng không biết Tần Thiệu trong lòng là có chút lộn xộn, không muốn ấu đường bị bắt về cho nên cứ duy trì như vậy. Tần gia là cũng không đến, chỉ gọi điện thoại Tần Thiệu cũng không trả lời, tóm lại sinh hoạt của bọn họ triệt để thoát ly Đoàn gia Tần gia. Đoàn Tình đối với loại tình huống này hoàn toàn không biết gì cả, thân thể của cậu dần tốt lên. Thời tiết càng ngày càng ấm áp, trong trường học hoạt động cũng càng. Gocchuyenaudio.com, ngày càng nhiều, mùa xuân đại hội thể dục thể thao tiểu hài tử còn đi tham gia chạy 3.000m đoạt được huy chương bạc. Ân, hắn ôm Tiểu Kiều nhìn cậu tại thính phòng mình hắn ôm hài tử. Các lực chú ý của mọi người cũng dồn lên người Tiểu Kiều. Cậu đoạt giải nhì, giải thưởng không quan trọng, quan trọng là hiện giờ cậu đã hòa nhập với tập thể, đội cổ động đồng học ở bên cạnh hò hét. Mỗi lần tan học Tần Thiệu đều đi nhìn cậu, thấy cậu cùng bạn học cười cười nói, trong lòng Tần Thiệu vừa vui vừa buồn, còn có ghen nữa. Tần Thiệu ghen thực, bởi vì đoàn tình càng ngày càng bận rộn, không chỉ phải đuổi kịp công khóa, còn phải thi tiếng Anh cấp 6. Tần Thiệu trong lòng kia rất là tự hào, so với hắn năm đó còn kích động hơn. Tiểu hài tử này không đơn giản a, từ cấp 4 bay lên cấp 6, nói quá độ cũng không hẳn, ở nhà hắn chưa bao giờ thấy cậu ôn bài, còn chơi xe thể thao, đi thi liền đậu, quả thật là thiên tài. Không chỉ qua cấp 6, các hoạt động chủ lực của đại học y đều giao cho cậu, không có biện pháp, có câu gọi cái gì đến, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, là vàng cuối cùng sẽ sáng lên, che giấu cũng không được. Khụ, sau đó là lễ kỷ niệm hợp tác giữa đại học A và Y. Cách chương.